Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236. 236. Quả thật đẹp mắt, dùng sở trước thứ nhất thế sở biết rõ Internet dùng từ mà nói. Nàng xuất làm cho người ta không thể chọn chân, trực nam đều phải bị bài loan. Đương nhiên, xét thấy vị này là muội tử, trực nam cũng có thể lớn mật đi yêu. Lúc này Hỏa Lân một thân tu thân đỏ ửng sắc trường bào. Vạt áo cùng cổ tay áo cặp vạt áo chỗ đều lấy tơ vàng câu lan một bên. Bên hông một cái minh xanh ngọc đai lưng, lạc ra tinh tế mềm dẻo thắt lưng, nổi bật lên nàng khoan kiên eo nhỏ chân dài, như một gốc cây sinh trưởng ở nhai trên núi bồng bột hồng tùng. Tư thế oai hùng bừng bừng, trừ này đó ra. Còn có một màu bạc hộ giáp theo vai trái giáp chỗ đi ngang qua ngực phải. Hai cánh tay đều lấy màu bạc khoan mang thúc chụp chụp nhanh. Thoạt nhìn sạch sẽ lưu loát, lại có thể tạo được phòng ngự tác dụng. Tóm lại, cái này kiểu dáng trung tính lại có chút sáng rõ sặc sỡ trường bào. Mặc ở trên người nàng, đem trên người nàng ưu điểm vô hạn phóng đại, cả người xuất nhường nữ nhân hợp không nhiễu chân. Bích Tầm Châu quả nhiên ánh mắt độc ác, làm ra quần áo thật có thể phụ trợ chủ nhân ưu điểm money về phần tóc. Cũng có một phần bị vén lên, dùng tam đánh nhau mà thập phần bóng loáng hồng ngọc sai giao thoa cố định lại. Thỉnh thoảng có màu rèn dây lưng triền ở phát gian, cùng tóc đen biên thành bím tóc nạp tiến hồng ngọc sai buộc lại búi tóc chung. Mang theo điểm nước khác phong tình trang điểm khiến nàng mặt mày càng thoải mái phong lưu. Tuấn Mỹ bất phàm Mani Hỏa Lân thấy bọn họ chăm miệng một lời khen ngợi. Hơn nữa thoạt nhìn đều là thật tâm thực lòng, vẫn là rất cao hứng, bất quá lại cao hứng. Nàng cũng không bị hướng hôn đầu, hoài nghi hỏi, thế nào ta cảm thấy này quần áo có chút lạ đâu. Cùng tầm thường nữ tu mặc không giống với, lão nhị, vì sao phải làm thành như vậy? Bích Tầm Châu bình tĩnh nói. Đây là thích hợp nhất của ngươi trang điểm money, sở trước cũng đi theo nói. Đúng vậy, cùng ngươi bên ngoài những nữ nhân kia là không đồng dạng như vậy. Như vậy ngươi mới thích hợp nhất, đẹp mắt nhất, thế nào tốt cái nhìn. Hỏa Lân một mặt chờ đợi hỏi, nói không nên lời nơi nào đẹp mắt, nhưng chính là cảm thấy đẹp mắt, sở trước bình tĩnh nói. Những người khác xem nàng, cảm thấy nàng này chủ nhân đương đắc rất làm hết phận sự a. Xem lời này nói được nhiều xinh đẹp, nhiều làm cho người ta thích, Hỏa Lân bị dỗ mặt mày hớn hở, hai người kẻ sướng người họa, rốt cục nhường Hỏa Lân nhận này giải thích, cảm thấy liên tính không có mặc thượng váy, giống như cũng là rất không sai. Sau đó nàng lại hỏi trong đội ngũ duy nhất giống nam nhân mặc sĩ Thiên Kỳ. A Kỳ, thế nào, có phải không phải rất có nữ nhân vị? Mặc sĩ Thiên Kỳ. Ngoặc kép chấm chấm, rất đẹp mắt, hắn thật sự vô pháp trái lương tâm nói có nữ nhân vị. Lại không thể nói thẳng rất có nam nhân vị. Sẽ bị tấu, Hỏa Lân không thèm để ý của hắn phản ứng. Đùa nghịch hạ thân thượng hộ giáp, lại dạo qua một vòng, quần áo thập phần thoải mái. Hơn nữa phần eo phía dưới còn hệ mấy xuyến nhan sắc diễm lệ châu xuyến. Này đó châu xuyến bình thường không chớp mắt. Nhưng xuyến ở cùng nhau phá lệ xinh đẹp, nhà bọn họ lão nhị quả nhiên tâm linh khéo tay, xem này quần áo làm được thật tốt, này châu xuyến phối hợp nhiều lắm hảo. Hỏa Lân Mỹ tư tư, chủ nhân, ngươi cảm thấy ta như vậy có nữ nhân vị sao? Sẽ làm nam nhân thích không? Hỏa Lân tiếp tục hỏi, nàng cảm thấy so với khác nam nhân, sở trước này Mỹ mạo vô cùng nữ thu mới là tối thật tinh mắt. Sở trước hòa khí nói, nữ nhân vị loại này này nọ bình thường là mỗi người một ý. Không là cái nào nữ nhân đều có thể có được, hơn nữa có được nữ nhân vị cũng không thấy phải là đẹp mắt nhất. Ta cảm thấy so với nữ nhân vị loại này này nọ, thích hợp nhất bản thân mới là trọng yếu nhất, người như vậy cũng rất hảo, không cần riêng theo đuổi cái gì nữ nhân vị, ta tin tưởng, nếu thưởng thức người của ngươi. Liên tính ngươi không có nữ nhân vị, đều sẽ thưởng thức ngươi, thích của ngươi, các ngươi nói đúng không là, một đám nghe sở trước triển khai chập chờn đại pháp nhân nghe được sửng sốt Mình biết rõ nàng là ở chập chờn hỏa lân, lại không hiểu cảm thấy nàng nói rất đúng, nơi nào đối lại nói không nên lời cái nguyên cớ đến. Chỉ cảm thấy mỗi một câu đều thập phần chân thành, quả thực có độc, ở hỏa lân nhìn qua khi, bọn họ ào ào gật đầu, phụ họa nói, đúng, liền là như thế này, ngươi như vậy đẹp mắt nhất. Không cần riêng theo đuổi cái gì nữ nhân vị, vì thế ở sở trước chập chờn tẩy não hạ. Hỏa lân rốt cục không lại theo đuổi nữ nhân vị, chỉ theo đuổi thích hợp nhất bản thân hình tượng. Không thể không nói, hỏa lân quyết định này nhường rất nhiều người đều nhẹ nhàng thở ra. Bằng không bọn họ thật sự vô pháp trái lương tâm đối với kia trương xuất mặt khen ngợi nàng có nữ nhân vị, mặc vào quần áo mới sau. Hỏa lân liền mang theo tiểu rùa ra khỏi thành, đi tây lĩnh cao cùng bắc chỗ giao giới đổ ma nhân đánh nhau đi. Hỏa lân mang theo huyền nguyên ở bên ngoài lãng khi, sở trước cũng nắm chặt thời gian cùng nhậm diêu học tập luyện khí thuật. Cuối cùng vài ngày thời gian trôi qua rất nhanh, làm một tháng chi kỳ đã đến khi, sở trước chủ động cùng nhậm diêu trí tạ, nhậm diêu xem nàng một lát, nói, kỳ thực của ngươi ngộ tính tốt lắm. Đáng tiếc không là hỏa thuộc tính khí mạch, sở trước cười cười. Khí mạch là trời sinh, vô pháp thay đổi, bất quá trong khoảng thời gian này cùng nhậm cô nương học luyện khí. Quả thật thu lợi không phải là ít, ở trong này muốn đa tạ nhậm cô nương dốc lòng chỉ đạo, nhậm diêu lắc lắc đầu. Là chính ngươi học được hảo, đúng rồi, ngươi có phải không phải muốn trọng mới luyện chế bản mạng linh khí? Như nếu không chê, có thể dùng ta cách vách kia gian luyện khí thất, tuy rằng không có này gian đại, nơi đó linh hỏa không sai, sở trước lập tức vui sướng nói. Vậy không thể tốt hơn, đỡ phải còn muốn phí tâm tư đi thuê, cũng thuê không đến tốt, sở trước lời này nói được không sai. Chân hỏa cung ở trong thành sở kiến luyện khí phường, bình thường là cung cấp cấp chân hỏa cung đệ tử sử dụng. Người bên ngoài nếu là tưởng thuê luyện khí thất, chỉ có thể thuê một ít thứ đẳng luyện khí thất, nào có chân hỏa cung cung cấp cấp bản thân đệ tử luyện khí thất hảo. Nhậm diêu có thể nói lời này, chứng minh nàng là đem sở trước làm bằng hữu xem, tuy rằng không là giống yêu mi cái loại này bằng hữu, nhưng cũng là có chút thưởng thức bằng hữu bình thường. Sở trước lại hướng nhậm diêu trí tạ sau, phải đi cách vách luyện khí thất. Xuất ra toái tinh ô cùng kim vũ thạch, chuẩn bị bắt đầu trọng mới luyện chế, tìm 3 ngày thời gian, sở trước đem toái tinh ô trọng mới luyện chế, cũng dung tiến kim vũ thạch, đồng thời toái tinh ô mặt cũng đã đổi mới lôi vân bố diệp. Lôi vân bố diệp loại này này nọ nàng có rất nhiều. Có thể đổi dùng, trọng mới luyện chế sau toái tinh ô khung xương nhỏ đi nhiều. Hiện ra điệu thấp giả màu đỏ. Đưa vào linh lực khi, ô mặt tư nổi lên lôi hình cung, xem sẽ không hảo chiêu chọc, sở trước vỗ về trọng mới luyện chế một phen toái tinh ô. Có chút vừa lòng, tiếp theo nàng lại lấy ra mấy khỏa bát giai toái tinh thạch. Suy tư một lát, quyết định thừa dịp hiện tại có thời gian, trước đem chúng nó rèn luyện thành thạch phôi, đem toái tinh thạch bên trong tạp chất rèn luyện đi ra ngoài. Đến lúc đó muốn dùng đến tu bổ qua lại hạm cũng thuận tiện. Ngay tại sở trước một lòng vùi đầu rèn luyện toái tinh thạch khi. Thế giới bên ngoài đã thời tiết thay đổi. Bích Tầm Châu đi lại tìm sở trước khi. Lại ở cửa cùng kia kêu nhạc tu yêu sửa gặp được. Nhạc tu trên bờ vai khiêng một thanh loan đao. Thoạt nhìn có chút hung ác. Cao ngạo liếc mắt đánh giá Bích Tầm Châu. Trong lòng tuy rằng mò không ra đây là nam yêu đâu. Vẫn là cố ý nữ phẫn nam trang nữ yêu, tóm lại mặc kệ là nam hay là nữ, đều phải đề phòng, nhà hắn diêu diêu như vậy đơn thuần, thật dễ dàng bị bên ngoài này tâm hoài bất quý tên thông đồng đi. Phải canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, hai yêu ở luyện khí thất đợi một lát, cấm chế mới mở ra, nhạc tu trực tiếp đi tìm nhậm diêu, Bích Tầm Châu tắc đi tìm sở trước nhìn thấy Bích Tầm Châu đi lại khi. Có chút ngoài ý muốn, sau đó chợt nghe nói, Bạch Thạch Sào bên kia truyền đến tân tin tức, đã có nhân tìm được kia thánh đế cảnh vô cùng lưu lại động phủ nhập khẩu. Ở linh thế giới đại lục, tinh linh cảnh đã là trong truyền thuyết tồn tại. Tinh linh cảnh phía trên tu luyện giả, đều là một loại truyền thuyết, mà này đó truyền thuyết lưu lại động phủ, đều bị giáo nhân xua như xua vịt. Cho nên, ở phát hiện bạch thạch sào dưới thật sự tìm được động phủ nhập khẩu khi, cơ hồ toàn bộ đại lục nhận được tin tức tu luyện giả đều điên cuồng. Ào ào hướng bạch thạch sào tiến đến, chủ nhân, chúng ta muốn hay không cũng đi bạch thạch sào nhìn xem. Bích Tầm Châu hỏi, sở trước cúi mâu, nàng yên tĩnh tọa ở đàng kia, chung quanh linh hỏa ở trên người nàng quăng xuống một đạo đỏ rực sắc màu. Sử Chi càng thấy u tĩnh xinh đẹp, nàng nói, đi là muốn đi, bất quá trước nhìn xem tình huống, chớ để dễ dàng đi vào. Bích Tầm Châu cho rằng nàng trời xanh tính cẩn thận. Đối này yêu cầu cũng không kỳ quái. Lên tiếng, sở trước đem mấy ngày nay rèn luyện tốt toái tinh thạch phôi thu hồi đến. Tính toán chờ bạch thạch sào bên kia sự tình kết thúc sau. Lại tu bổ qua lại Hạ Mân Y rời đi luyện khí thất sau. Sở trước mang theo Bích Tầm Châu đến Nhậm Diêu luyện khí thất. Cùng nàng nói một tiếng, bọn họ vừa đến khi, chỉ thấy nhạc tu vây quanh Nhậm Diêu xoay quanh, xúc nàng nhanh chút xuất phát, chờ nghe nói sở trước cũng phải đi bạch thạch sào sau. Nhậm Diêu chớp chớp mắt, nói, nguyên lai các ngươi cũng phải đi bạch thạch sào à, không biết yêu mi có phải hay không đi, nếu không chúng ta cùng nhau kết bạn đồng hành thế nào. Sở trước chăm chú nhìn vẻ mặt không muốn nhạc tu, mỉm cười nói, tốt, đến lúc đó lẫn nhau cũng có cái bạn. Nhậm Diêu nghe xong, gật đầu nói, vậy quyết định như thế, hai cái canh giờ sau, liền ở cửa thành hội hợp có thể sao? Có thể, nói tốt sao? Sở trước liền cùng Bích Tầm Châu cáo từ rời đi, chờ bọn hắn rời đi sau. Nhạc tu mất hứng nói, Diêu Diêu, vì sao cùng bọn họ đồng hành? Bọn họ lai lịch không rõ. Cẩn thận có trá, sẽ không? Bọn họ là yêu mi giới thiệu. Yêu mi giới thiệu đều là tốt. Nhậm Diêu phản bác đúng lý hợp tình. Nhạc tu càng mất hứng. Hét lên, yêu mi kia yêu nữ giới thiệu càng không thể tin tưởng. Ngươi quên kia chỉ phỉ âm điểu. Nàng cùng yêu mi quen biết. Chính là một cái không có hảo ý. Ta xem này vài cái. Khẳng định cũng là lai giả bất thiện, ngươi như vậy ngốc, thật dễ dàng bị lừa, ta hoài nghi bọn họ chính là nhìn ngươi ngốc, mới có thể giả tá tên yêu mi đến hố ngươi. Nhậm Diêu lườm hắn một cái. Ngươi thực sự coi ta xuẩn, bọn họ có thể hố ta cái gì? Nghĩ đến sở trước đưa tặng vài thứ kia, Nhậm Diêu cảm thấy nàng đi hố bọn họ còn không sai biệt lắm. Bởi vì lẫn nhau có được gì đó giá trị căn bản không ngang hàng. Nhạc tu nghe nói như thế, sắc mặt càng thay đổi, hoài nghi hỏi, Diêu Diêu, ngươi có phải không phải thích cái kia họ sở nữ? Nhậm Diêu rộng rãi thừa nhận, của nàng luyện khí thiên phú tốt lắm, hơn nữa làm người cũng thông minh, ta thật thưởng thức nàng, nàng không thích cùng phức tạp nhân kết giao. Sở trước khả năng cũng rõ ràng điểm ấy, cho nên làm việc cho tới bây giờ đều là thoải mái. Sẽ không quanh con lòng vòng, cùng nàng ở chung tháng này, Nhậm Diêu cảm thấy thật thoải mái, có một loại cùng sở trước đã sớm nhận thức lỗi thấy. Dù sao, cũng không chán ghét là được, nhạc tu nghe nói như thế, cả người như là bị đánh ủ rũ ca tím thông thường. U oán nói, ta cùng ngươi lâu như vậy, ngươi không thích ta, ngược lại đi thích cái vừa nhận thức không lâu nhân. Nhưng lại là nữ nhân, Nhậm Diêu cảm thấy này con yêu sửa có chút không thể nói lý. Ta không thích nàng, chính là thưởng thức nàng, thưởng thức là thích bắt đầu. Ngươi cho tới bây giờ không thưởng thức qua ta, nhạc tu nhất quyết không tha. Nhậm Diêu, ngươi không có gì đáng giá thưởng thức, còn muốn hay không đi bạch thạch sao? Không đi liền tính, ta tìm yêu mi cùng đi, nhạc tu vội vàng kéo tay nàng. Đương nhiên muốn đi. Còn có ngươi cũng đừng tìm yêu mi, nàng nhất định đuổi theo vô nhân hoàng chạy, ngươi tìm nàng cũng tìm không thấy. Còn có, của ngươi tu vi chỉ có nhân vương cảnh, kia động phủ còn không biết có cái gì nguy hiểm, đến lúc đó ngươi nhất định phải theo sát ta, chớ để dễ dàng đi vào. Nhậm Diêu nhu thuận gật đầu. Một bộ nghe lời bộ dáng, Nhạc Tu vừa lòng hôn hôn trán nàng, lại cười nói, thế này mới ngoan, sao bên kia. Sở Trước cũng ôm lấy tiểu yêu thú, ở nó cái trán kia Lữ Bạch Mao thượng hôn một cái. Lại cười nói, ngoan, A Chiếu vươn lông xù móng vuốt ấn thượng mặt nàng. Một bộ xấu cự bộ dáng, đem mặt nàng đẩy ra, không nghĩ cho nàng thân, đại gia nó là hùng tráng uy vũ thần thú, cũng không phải là nàng dưỡng yêu sủng. Sở Trước mỉm cười sờ sờ nó lưng, tiếp tục nói, kia Nhạc Tu thích Nhậm Diêu, yêu mi cũng thích Phu Nhân Hoàng, xem ra đại lục này, yêu sửa cùng nhân sửa kết hợp thật bình thường, Xích Vân Tinh đại lục yêu sửa rất nhiều. Làm cho đại lục này gay kết hợp có vẻ thật bình thường. Đời trước Sở Trước thật sự không thói quen, sau này ở Xích Vân Tinh đại lục dạo qua một vòng. Rốt cục thói quen, nhớ tới đời trước ở ma quật trung chết thảm 10 vạn tu luyện giả. Không biết có bao nhiêu giống Nhạc Tu cùng Nhậm Diêu như vậy vô tội người. Sở Trước trong lòng có chút cảm giác khó chịu, nàng xem hướng trong lòng tiểu yêu thú. Hy vọng đời này ở bọn họ rời đi Xích Vân Tinh đại lục khi. Này đại lục tình huống đừng hỏng bét như vậy. Giống đời trước, Ly Khai cũng không an tâm ni chờ Hỏa Lân cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ thu được tin tức đi lại khi. Sở Trước phát hiện Đồ Tứ Nương mấy người cũng cùng đi lại. Sở Trước nghiêm mặt nói, Bạch Thạch sao tin tức tin tưởng các ngươi cũng biết, các ngươi như là muốn đi, đến lúc đó có cái gì nguy hiểm. Chúng ta một mực không phụ trách. Đồ Tứ Nương mấy người liếc nhau. Gật gật đầu, Sở cô nương yên tâm, chúng ta cũng tưởng đi Bạch Thạch Sào động phủ lý tìm kiếm cơ duyên. Mặc kệ phát sinh cái gì, tự nhiên là của chúng ta sự, Sở Trước lại xem bọn hắn. Không nói cái gì, bọn họ cùng Đồ Tứ Nương trong lúc đó là hợp tác quan hệ. Hơn nữa này hợp tác quan hệ phi thường nông cạn. Sở Trước không quyền lợi cường ngạnh yêu cầu bọn họ không thể đi. Bọn họ muốn đi Bạch Thạch sao? Tự sẽ không ngăn cản bọn họ. Nhân đầy đủ hết sao? Sở Trước đoàn người liền đi chân hòa thành cửa thành. Bọn họ đến cửa thành khi, liền thấy chung quanh tu luyện giả thành quần kết đội rời đi chân hòa thành. Hướng Bạch Thạch sao chỗ phương hướng mà đi, đều là vì kia động phủ mà đi. Một lát sau, Nhạc Tu cùng Nhậm Diêu cũng đi lại, lúc này Nhậm Diêu thay xuống kia thân bụi pháp phát quần áo. Bất quá vẫn như cũ thập phần mộc mạc, đồi ăn mặc cũng không để bụng, nàng hướng Sở Trước đám người vuốt cằm, nói, cho các ngươi đợi lâu, hiện tại có thể xuất phát. Sở Trước trở về cái mỉm cười. Tế ra phi kiếm, nhảy lên phi kiếm sau, đoàn người hướng tới Bạch Thạch Sào chỗ phương hướng bước vào. Bạch Thạch Sào ở Tây Lĩnh Cao phía đông, theo chân hỏa thành xuất phát, ngự kiếm phi hành, cần 5 ngày thời gian, Tây Lĩnh Cao phong rất lớn, độ ấm cũng rất thấp, đoàn người đón rét lạnh phong phi hành, cho dù có linh khí hộ thể, vẫn như cũ có chút không thoải mái. Nhân đang vội, mọi người cũng không có nghỉ ngơi, ngày đêm kiêm trình, 5 ngày sau rốt cục đi đến Bạch Thạch Sào phụ cận rừng Dâm Ni. Hết chương.